sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 4, tướng công đã xé rách y phục của ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụi bay lơ lửng trong ánh sáng, bóng tre lay động trước khung cửa khắc hoa. Ánh sáng xuyên qua tầng tầng màn tre, rơi xuống hai người trên giường chiều. Ngốc Tử mở mắt nằm bên cạnh Hạ Hàn Thanh, vẫn đang chơi đùa với mái tóc của mình, buộc thành một nút rồi lại tháo ra. Cứ thế lặp đi lặp lại, Hạ Hàn Thanh cử động mí mắt, vừa mở mắt đã thấy một gương mặt xinh đẹp đang nhìn mình chằm chằm, gần ngay trước mắt, hắn bỗng ngừng thở. Tướng công, thấy hắn tỉnh lại, Tiểu Ngốc Nghếch lập tức bò dậy, chống khuỷu tay, chống cằm, mềm mại gọi một tiếng, hai chân nhỏ đung đưa, trông có vẻ rất phấn khích. Điện hạ, tóc của ngài, tóc của y toàn bộ đã bị buộc thành những nút thắt, xù lên trông vô cùng đáng yêu. Tướng quân, ngài tỉnh rồi sao? Bên ngoài vang lên giọng của Giang Lăng. Hạ Hàn Thanh khẽ ho một tiếng, hạ thấp giọng. Điện hạ, ngài mau trở lại giường đi. Tiêu Tắc Tự vừa đi, hắn liền vội vàng thu dọn đệm chăn trên sàn, khẽ ho một tiếng. Vào đi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Giang Lăng mới dám bưng chậu nước vào để hầu hạ. Hạ Hàn Thanh đã ngồi trên xe lăn, sắc mặt tiều tụy, hốc mắt thâm quầng, lộ vẻ mệt mỏi, vừa nhìn đã biết là không ngủ ngon. Giang Lăng khựng lại một chút, xem ra tối qua hai người này quả thật rất náo nhiệt. Thật sự rất náo nhiệt, lúc thì Phùng Bảo Hà bên ngoài nghe lén, lúc thì Tiêu Tắc Tự muốn uống nước, cuối cùng lại nằm trên sàn qua đêm, nếu có thể ngủ ngon mới là lạ. Màn được vén lên, ánh mắt của Giang Lăng rơi vào Tiêu Tắc Tự, đột nhiên nín thở. Tân phu nhân thật là đẹp, dung mạo giống như tiên nhân, đây chính là vị thái tử bị phế truất trong truyền thuyết sao? Nhìn loạn cái gì? Hạ Hàn Thanh quát một tiếng, trong ánh mắt ẩn hiện nét giận dữ, ánh mắt như câu móc, giống như bảo vật của mình bị người khác dòm ngó. Hắn đối với Tiêu Tắc Tự nhẹ nhàng dỗ dành, còn người khác thì không có sắc mặt tốt như vậy. Trong lòng Giang Lăng giật thót, cảm thấy đầu mình ngay giây sau sẽ rời khỏi cổ. Mấy ngày trước, tướng quân chẳng phải còn đang đập phá thư phòng loạn xả, nói gì mà thề chết không cưới Tam Điện Hạ sao? Nhưng mà kẻ ngốc này đẹp như vậy, cũng khó trách tướng quân bảo vệ. Hạ Hàn Thanh cố gắng mặc y phục, di chuyển đến xe lăn, Giang Lăng mấy lần muốn giúp hắn mặc đồ, nhưng đều bị Hạ Hàn Thanh trừng mắt ngăn lại. Hạ Hàn Thanh tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường, thề chết không cho Giang Lăng giúp đỡ, nếu không sẽ khiến hắn trông như một kẻ vô dụng trước mặt điện hạ. Ôi dào, tướng quân và điện hạ cuối cùng cũng tỉnh rồi, tối qua thật là vất vả. Tiếng giường kêu kẽo kẹt tối qua, lão ở ngoài cửa đều có thể nghe rõ ràng. Thật là xấu hổ chết người, không ngờ tiểu mốc này lại không chết trên giường, thật là đáng tiếc. Giọng nói sắc nhọn của Phùng Bảo Hà lại truyền đến từ bên ngoài, tiếp đó là một thái giám đầu đầy bọc đỏ bước vào. Mắt trái của lão còn bầm tím một mảng, trông cực kỳ đáng thương. Những vết thương trên mặt lão, một nửa là do Tiêu Tắc Tự gây ra, nửa còn lại là nhờ công của Hạ Hàn Thanh. Tướng quân, nô tài xin thỉnh an tướng quân, bệ hạ nói 3 ngày sau ngài nhớ dẫn điện hạ về hồi môn nhé. Hạ Hàn Thanh nhíu chặt mày, sắc mặt trầm xuống. Cái gọi là hồi môn, chẳng qua chỉ là một bữa tiệc hồng môn, bệ hạ muốn đoạt lấy binh quyền trong tay hắn. Nhưng hắn lại không thể không đi, thấy Hạ Hàn Thanh không thoải mái, Phùng Bảo Hà cảm thấy khóe mắt mình đau âm ỉ cũng không còn đau nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bệ hạ lo lắng cho Tam Điện Hạ, còn ban thuốc bổ đến. Phùng Bảo Hà vỗ tay, phía sau là một tiểu thái giám hai tay bưng khay gỗ hồng, một bát thuốc đen ngòm được đưa tới trước mặt Tiêu Tắc Tự. Chỉ mới ngửi thấy mùi khó chịu đó, Tiêu Tắc Tự đã nhíu mày thành một đoàn. Lùi lại một bước. Ta không uống, Phùng Bảo Hà trong lòng chửi thầm, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười giả tạo. Điện hạ, đây là thuốc bổ mà bệ hạ đặc biệt ban cho ngài, ngài không uống, cũng phải uống. Lão bước chân tiến tới, nụ cười trên mặt đối với Tiêu Tắc Tự mà nói trông vô cùng đáng sợ. Không uống, bát thuốc đó khiến Tiêu Tắc Tự nổi da gà, y quay người định chạy. Nhưng mấy thái giám và bà mụ đi theo sau Phùng Bảo Hà đều là những kẻ có sức mạnh phi thường, định dùng lại chiêu cũ, đè y xuống. Thính Lan cứu ta, Tiêu Tắc Tự xoay người ôm đầu, ngay cả giày cũng không kịp mang đã muốn chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua Hạ Hàn Thanh, nước mắt y không kìm được mà rơi xuống, từng giọt lăn xuống, hàng mi cong vút vẫn còn vương lệ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tướng công cứu ta, ngón tay y nắm chặt lấy vạt áo của Hạ Hàn Thanh, nức nở thành tiếng, những giọt lệ rơi như từng sợi chỉ lướt qua tim Hạ Hàn Thanh, ngay lập tức mềm nhũn, hận không thể hái cả những vì sao trên trời xuống cho y, làm càn. Xoẹt một tiếng, một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, Hạ Hàn Thanh rút thanh bảo kiếm trên giá ra, kề lên cổ Phùng Bảo Hà, sắc mặt tái xanh. Ngươi là nô tài, còn y là chủ tử, điện hạ là cành vàng lá ngọc, ngươi cũng dám kẻo áo của y sao? Mặc kệ mặt ta mà dám làm càn, có phải ngươi nghĩ rằng bản tướng quân đã phế rồi nên ngay cả một tên hoạn quan cũng muốn trèo lên đầu ta không? Một tiếng quát lạnh lùng khiến Phùng Bảo Hà toàn thân run rẩy, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, thanh kiếm sắt lạnh trên cổ, chỉ cần dùng lực một chút thôi là đầu hắn sẽ rơi xuống. Ánh mắt sắc bén của Hạ Hàn Thanh lóe lên chút sát khí, hắn giống như một con sói vừa tỉnh giấc giữa thảo nguyên, lộ ra hàm răng sắc nhọn đáng sợ. Hạ Hàn Thanh hơi dùng lực, trên cổ Phùng Bảo Hà lập tức xuất hiện một vết cắt, máu rỉ ra dọc theo lưỡi kiếm lạnh lẽo. Phùng Bảo Hà đã sợ đến mức không dám động đậy. Tướng quân, xin tha mạng, nô tài chỉ là phụng mệnh khẩu dụ của bệ hạ. Thanh kiếm tiếp tục áp sát, Phùng Bảo Hà liền quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu. Lão vừa quỳ xuống, đám thái giám cung nữ phía sau cũng đồng loạt ngã quỵ xuống đất, dập đầu van xin. Tướng quân xin tha mạng, nô tài, mồ hôi lạnh không ngừng rỉ ra trên trán hắn. Tiêu Tác Tử cũng bị dọa sợ bởi vết máu trên thanh kiếm. Đôi tay y vẫn bám chặt vào cánh tay của Hạ Hàn Thanh, mắt y đỏ hoe, đôi mắt long lanh nước mắt, đứng ngây người không dám nhúc nhích. Giết người rồi, tướng công muốn giết người, thật đáng sợ. Cứu ta với, Giang Lăng, mang bát thuốc lại đây. Giang Lăng tiến lên, cung nữ cầm bát thuốc sợ hãi đến run rẩy, cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện với ánh mắt của hắn. Hạ Hàn Thanh nhận lấy bát thuốc, ngửi một cái. Hoa hồng, đây là thuốc tránh thai, xem ra bệ hạ thật sự muốn tuyệt hậu nhà họ Hạ, không tiếc hại cả thân thể của nhi tử mình. Hắn thẳng tay đổ bát thuốc vào chậu hoa. Thuốc đã uống xong, ngươi có thể về phục mệnh, nhưng nếu ngươi dám đi nói sằng nói bậy, đừng trách bản tướng quân cắt lưỡi của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thu kiếm về, cầm khăn lau sạch vết máu trên kiếm, mỗi động tác của hắn như thể đang giáng xuống cổ của Phùng Bảo Hà. Đến khi lau sạch không còn vết máu, hắn mới ném chiếc khăn lên mặt Phùng Bảo Hà. Phùng Bảo Hà cũng chẳng màng đến vết máu đang rỉ xuống cổ và ngấm vào y phục, khiến cả một mảng vải áo bị nhuộm đỏ. Lão đau đến nỗi gần như không nói thành lời, răng cắn chặt lại. Dạ, nô tài tận mắt thấy điện hạ đã uống thuốc. Lão nào dám chọc giận Hạ Hàn Thanh, vừa rồi thanh kiếm ấy chỉ cần tiến thêm một chút nữa là có thể lấy mạng lão. Dù lão thật sự có chết ở phủ tướng quân, có lẽ Hạ Hàn Thanh cũng chỉ phải nhận một án phạt nhẹ, còn lão thì lại thực sự mất mạng. Giờ đây lão mới thật sự nhận ra Hạ Hàn Thanh đáng sợ đến mức nào. Nghe nói ở phía Tây Bắc, địch quân khi nghe đến tên Hạ Hàn Thanh liền khiếp sợ, bỏ chạy tán loạn. Nô tài sẽ lập tức hồi cung phục mệnh, nô tài xin cáo lui. Đây là những người bệ hạ ban xuống để ở lại hầu hạ điện hạ và tướng quân. Lão lấy tay che mặt đầy những vết sưng đỏ, bước lùi lại, không dám quay lưng mà phải đi giật lùi ra ngoài, bất cẩn vấp ngã vào ngưỡng cửa, suýt chút nữa lăn lông lốc xuống đất. Lão vội vã rời khỏi, không dám nán lại thêm một chút nào. Chuyến này thật sự xui xẻo, bị phái đến hầu hạ một kẻ ngốc và một người tàn phế, không những không được gì mà còn mang đầy vết thương trở về. Chắc hẳn khi quay lại sẽ bị đám người kia cười nhạo đến chết mất. Khi lão quay lại, vừa hay gặp phải hai cô nương Thính Lan và Tang Nguyệt tiến vào, nhìn thấy lão thảm hại như vậy, Tang Nguyệt không nhịn được mà bật cười khinh bỉ, mắt cười cong cong. Phùng công công sáng sớm đã say rồi sao? Cẩn thận dưới chân kẻo ngã, làm nhiều việc xấu quá đi đêm dễ gặp ma đấy. Ngươi, Phùng Bảo Hà vừa định lên tiếng cãi lại, nhưng vừa liếc mắt đã thấy Hạ Hàn Thanh trong phòng đang nhìn chằm chằm mình, lão lập tức im bặt, vội vàng chạy mất dép. Thính Lan ôm trong tay quần áo thay của Tiêu Tắc Tử, bước vào trong, bên trong là một vòng người đang quỳ gối. Tiêu Tắc Tử vừa nhìn thấy Thính Lan, y như thể đã tìm được chỗ dựa. Càng thêm tủi thân, chân trần chạy vội qua, núp sau lưng Thính Lan, nắm chặt một góc áo của nàng. Thính Lan cứu ta, tướng công giết người. Điện hạ, thần không phải, hắn vẫn còn sống. Thần chỉ là muốn dọa hắn thôi. Hạ Hàn Thanh vứt thanh kiếm xuống, thanh bảo kiếm từng chém vô số đầu tướng địch cứ thế bị ném xuống đất. Điện hạ, thần sẽ không làm tổn thương ngài đâu, đừng khóc nữa, là thần không tốt, khí đi vừa rồi lập tức tan biến, hắn vịn vào xe lăn, lết lên phía trước vài bước, giống như một đứa trẻ mắc lỗi, nhẹ nhàng an ủi, không biết phải làm sao. Hạ Hàn Thanh chưa bao giờ dỗ dành ai, lúc này thấy Tiêu Tắc tự lùi xa khỏi mình, hắn nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại vụng về không biết nói lời ngon ngọt. Thính Lan nhìn vết máu trên cổ Phùng Bảo Hà, rồi lại nhìn thanh kiếm lạnh lẽo trên mặt đất, lập tức hiểu ra điều gì đó. Trong phòng còn thoang thoảng mùi thuốc, lẫn với mùi tanh của máu. Điện hạ, tướng quân không giết người, tướng quân là muốn bảo vệ ngài. Thính Lan dịu dàng an ủi, nàng cầm khăn lau nước mắt trên khóe mắt Tiêu Tắc Tử, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Nếu như mấy năm trước, hoạn quan như Phùng Bảo Hà còn không có tư cách quỳ dưới chân điện hạ nữa là bảo vệ ta. Tiêu Tắc Tự ngơ ngác hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, vừa rồi có người bắt nạt điện hạ, tướng quân đã đánh đuổi họ đi rồi, phải không? Tiêu Tắc Tự nghiêng đầu nghĩ ngợi một lát, rồi bỗng nhiên gật đầu thật mạnh, nét mặt u ám lập tức biến mất, y lại vui vẻ trở lại. Tướng công là bảo vệ ta, Thính Lan chỉ bằng vài lời đã dỗ y yên tâm trở lại. Nàng quay sang cúi người hành lễ với Hạ Hàn Thanh, đa tạ tướng quân. Nhưng tâm trí điện hạ đơn thuần, mong tướng quân lần sau hãy tránh mặt điện hạ một chút. Hạ Hàn Thanh trả lời một cách nhạt nhẽo, sự chú ý của hắn vẫn còn đặt lên người Tiêu Tắc Tự đang đứng sau lưng Thính Lan. Tiêu Tắc Tự rụt rè ló đầu ra, nhìn Hạ Hàn Thanh với ánh mắt đầy thận trọng, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm dưới đất, rồi lại nhanh chóng rụt người lại. Giang Lăng thấy vậy, nhẹ nhàng di chuyển bước chân, một cú đá đã đá thanh kiếm vào dưới gầm giường. Tiêu Tắc Tự thấy thanh kiếm biến mất mới dám chui ra, mềm mại gọi một tiếng. Tướng công là vì bảo vệ y, tướng công là người tốt. Ôi, Hạ Hàn Thanh gần như vui mừng đến phát khóc, không ngờ rằng sau khi điện hạ thấy hắn hung hãn như vậy mà vẫn nguyện ý để ý đến hắn. Điện hạ, trước tiên hãy đi giày vào đã. Hạ Hàn Thanh nhìn đôi chân nhỏ trắng nõn kia, đột nhiên mặt đỏ lên, vội ho nhẹ một tiếng để che đi sự xấu hổ của mình. Hắn cúi xuống nhặt đôi giày dưới đất, Tiêu Tắc Tử vẫn còn có chút sợ hãi, chậm chạp di chuyển tới, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Thính Lan, dưới sự khích lệ của Thính Lan mới chậm rãi ngồi lên giường. Hạ Hàn Thanh cầm lấy đôi giày muốn giúp y mang vào, đầu ngón tay vừa chạm đến cổ chân thì hai má đã đỏ bừng lên. Khó khăn lắm mới mang giày xong, điện hạ, nô tỳ hầu ngài thay y phục, ngay khi Tam Nguyệt vừa dứt lời. Một bàn tay khác từ xa đã thỏ ra giật lấy bộ y phục trong tay nàng, Tang Nguyệt cúi đầu thì đối diện ngay với đôi mắt đen láy, khiến nàng giật mình suýt làm rơi đồ trên tay. Hạ Hàn Thanh lạnh lùng liếc nhìn nàng, để ta làm, vẫn là để nô tỳ làm ạ. Tang Nguyệt nắm chặt vạt áo không chịu buông tay, nàng muốn nhân lúc thay y phục mà âm thầm kiểm tra xem trong y phục của điện hạ có vết thương nào do tên tướng quân bạo ngược này gây ra hay không. Nếu hắn cố ý hành hạ điện hạ vào ban đêm, Hạ Hàn Thanh cũng không buông tay, cả hai giằng co một lúc, chỉ nghe xoẹt một tiếng, y phục bị rách, y phục của ta. Tiêu Tắc Tự nhìn mảnh vải vụn trong tay Hạ Hàn Thanh, tủi thân nói, tướng công đã xé rách y phục của ta rồi. Cách chương.